Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, chương 100. Tình huống rất tệ. Ngày 29 tháng 10 Premier League vòng thứ 10. MU làm khách Craven Cottage sân bóng khiêu chiến Fulham. Tranh tài vừa mới tiến hành đến thứ 31 phút đồng hồ. Smalling tại cấm khu bên trong kéo ngã rồi bác ba tốp. Trọng tài chính quả quyết xử phạt rồi penalty, đồng thời đem Smalling phạt xuống. Bác ba tốp chủ phạt trúng đích. MU không, một lạc hậu. MU bị phạt tiếp theo người, còn lạc hậu một điểm. Tình thế trước mắt vạn phần nguy hiểm. Nhìn thấy trên trận như thế bất lợi cục diện, tại tình huống này xuống, Kim Tiger chỉ có thể trước tiên đem phòng thủ làm tốt. Triệt hạ một tên tiền vệ, thay đổi một tên hậu vệ, bổ khuyết Smalling bị phạt sau đó trống chỗ. Kim Tiger làm ra chiến thuật điều chỉnh, hắn triệt hạ rồi Icardi, đổi lại John, để John theo Van Dijk tạo thành trung vệ hợp tác, vững chắc phòng thủ hậu phương. Thế nhưng là cứ như vậy, mặc dù phòng thủ không thành vấn đề, nhưng là bởi vì triệt hạ rồi một tên tiền vệ, cho nên tiến công binh lực đầu nhập thì càng nhỏ. Fulham hiện tại trên trận chiếm cứ lấy nhân số trên ưu thế. Bọn họ vậy dần dần công đi ra. Hai đội bóng lẫn nhau có công thủ, thế nhưng là đều không có cái gì quá cơ hội tốt. Không, một điểm số duy trì đến rồi giữa trận kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Kim Tiger đối đội bóng làm ra tiến một bước yêu cầu. Mặc dù bây giờ đội bóng ở đây trên thiếu một người tác chiến, nhưng là điểm số y nguyên lạc hậu, cho nên nửa chàng sau vẫn là muốn lấy tiến công làm chủ. Nửa chàng sau Kim Tiger dùng Marshall thay thế Carrick ra sân, để Marshall nhiều hướng cấm khu đi vào trong, tăng cường trước trận tốc độ. Cứ như vậy, trước trận tiến công có một chút khởi sắc, có Marshall trước cắm, lại thêm lên lực trùng kích rất mạnh Rooney. Hai cái này người tại cấm khu bên trong sáng tạo ra không ít cơ hội. Nhìn thấy MU tiến công có rồi khởi sắc, Fulham lập tức trận hình thu về. Bọn họ lúc đầu muốn ỷ vào chính mình nhiều một người ưu thế, lấy thêm xuống mấy cái vào bóng, vững chắc trận đấu này thắng lợi. Thế nhưng là giữa trận có căng tê cái này lớp bình phong, mà mới đổi ra sân John phòng thủ chiến đấu vậy 10 phần hung mãnh. Cho nên đừng nhìn Fulham trên trận thêm một cái người, nhưng lại vẫn không có thu hoạch được cái gì tốt cơ hội. Lúc trước, Kim Tiger an bài Smalling chằm chằm phòng bác ba tốp, nhưng là Smalling ngoài ý muốn bị phạt xuống, cho nên chằm chằm phòng bác ba tốp trách nhiệm liền rơi vào rồi Van Dijk trên người. Bác ba tốp coi là Smalling bị phạt xuống về sau, chính mình hẳn là có thể đủ thu hoạch được thêm cơ hội nữa. Thế nhưng là hắn nghĩ sai, luận vị trí cảm giác cùng một đối một phòng thủ, Van Dijk thực lực thậm chí vượt qua rồi Smalling. Hắn theo Smalling đều là 193 cm, nhưng là so với hắn Smalling trọn vẹn nặng 10 kg. Cường tráng dáng người đang cùng bác ba tốp đối kháng bắt đầu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hiệp 1 bác ba tốp còn có mấy lần cơ hội tốt, nhưng là nửa chàng sau bác ba tốp bị Van Dijk áp chế không có chút nào hành động. Đánh tới nửa chàng sau 70 phút thời điểm, MU thông qua một lần trước trận định vị bóng cơ hội. Valencia truyền đến cấm khu bên trong, Rooney vinh đầu công cửa dán lấy xà ngang bay ra khung thành. Để ở đây Fulham fan hâm mộ kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Fulham chủ soái Martino xem xét tình thế không ổn, hắn lập tức điều binh khiển tướng, thay đổi rồi một tên tiến công tính giữa trận, tăng lên một tên trung vệ, để giữa trận tuyến lui về bảo hộ. Phía trước chỉ để lại bác ba tốp một cái người. Nhìn thấy Fulham toàn lực lui giữ, Kim Tiger vậy tiếp tục làm ra thay người điều chỉnh. Hắn thay đổi rồi cánh trái Ashley Young, đổi lại Nani, đã hướng cấm khu bên trong truyền trong cơ hội không nhiều. như vậy không bằng Nani tại cánh trái nhiều nghịch chân bên trong cát. Chế tạo cơ hội, nhưng rất là tiếc nuối. Trận đấu này Nani không phải Cristiano Ronaldo số 2, mà là con cừu nhỏ. Hắn ra sân về sau, tại cánh trái lập tức lâm vào đối thủ vây quanh bên trong. Không có cái gì quá cơ hội tốt. Kim Tiger ảo não đối Scone nói, ta hiện tại mỗi lần phái Nani ra sân đều là đang đánh cược. Cược hắn tình trạng đến cùng là chính diện vẫn là mặt trái. Phi lần nhìn thấy trên trận Nani lại bị đối thủ đoạn xuống rồi bóng ra. Hai tay của hắn một đám. Xem ra Nani hôm nay trạng thái không phải chính diện cũng không phải mặt trái, mà là mặt sườn. Trận đấu này cuối cùng điểm số là 0-1. Fulham thắng, lấy được rồi bản trận đấu mùa giải trận thứ 2 thi đấu vòng tròn thắng lợi. Sau trận đấu, bọn họ tại sân nhà fan hâm mộ tiếng hoan hô bên trong quấn trận gửi tới lời cảm ơn fan hâm mộ. Mà MU thì tại sân khách bị thua, tay không mà về, tranh tài kết thúc về sau. Kim Tiger đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn thời điểm, hắn tiếc nuối biểu thị, cái kia vào bóng đúng là cái penalty, chính mình không có gì tốt giải thích, mà gần nhất liên tục tác chiến đối đội bóng ảnh hưởng rất lớn. Chính mình cầu thủ đã 10 phần cố gắng, nhưng còn rất là tiếc nuối không có lấy đến kết quả mong muốn. Ngày mùng 2 tháng 11, MU tướng sĩ cùng ngày liền quay trở về Manchester. Hai ngày sau đó ngày mùng 4 tháng 11, Kim Tiger lại dẫn đội viên của mình đi Tây Ban Nha. Đi tiến hành chính mình Champions League vòng bảng thi đấu trận thứ tư tranh tài. Sân khách đá với Real Sociedad. Thế nhưng là lần này tại Real Sociedad Anoeta sân bóng, MU gặp được rồi Real Sociedad ương ngạnh chống cự. Kim Tiger lần này y nguyên bày ra tiến công tư thế. Tại đã trải qua một trận thi đấu vòng tròn đánh bại về sau, hắn nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi tăng lên đội bóng sĩ khí. Vẫn là 4-4-2 trận hình. Thủ phát đội hình bên trong, thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên vẫn là Smalling, Vidic, Evra cùng Rafael. Giữa trận là Kanté cùng Giggs hợp tác trung lộ. Hai bên là Mahrez cùng Martial. Tiền phong trên là Van Persie cùng Rooney tổ hợp. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, Alonso, John, Ashley Young, Valencia, Nani cùng Icardi. Real Sociedad bày ra vẫn là 4-3-2-1 trận hình. Bốn cái hậu vệ thêm ba tên tiền vệ trụ tổ hợp. Phòng thủ nguyên nhân Bravo người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Mũi tiến công Griezmann đột trước. Bọn họ bày ra tử thủ tư thế. Theo MU rằng co tác chiến, MU toàn đội cơ hồ lấy ra toàn bộ tiến công thủ đoạn. Hai cái đường biên Mahrez cùng Martial liên tiếp cắm vào Real Sociedad nội địa. Cùng ở giữa Van Persie, Rooney đánh phối hợp, chế tạo vào bóng cơ hội, mà trung lộ Giggs vậy liên tiếp tiến lên phối hợp tác chiến. Evra cùng Rafael cũng là không ngừng chen vào, ngoại trừ hai tên trung vệ cùng tiền vệ trụ Kanté bên ngoài. MU đầu nhập vào toàn bộ tiến công binh lực. Thế nhưng là dù cho dạng này, Kim Tiger đội bóng y nguyên công không phá được Real Sociedad khung thành. Lần này Real Sociedad quyết tâm phòng thủ, nhất là nhằm vào trên một trận biểu hiện xuất sắc Mahrez cùng Martial. Real Sociedad tiến hành trọng điểm chăm chăm phòng. Trận đấu này bởi vì là tại sân nhà, cho nên Real Sociedad phòng thủ động tác đều rất lớn, mà trọng tài chính hôm nay cái còi thổi phạt so sánh tùng. Hắn đối với Real Sociedad nhiều lần hung ác chùi bóng đều làm như không thấy. Kim Tiger hết sức tức giận. Hắn đối trọng tài thứ tư liên thanh phàn nàn. Nhưng là trọng tài thứ tư y nguyên nhắm mắt làm ngơ. Đối với loại tình huống này, Kim Tiger cũng không thể làm gì. Hiệp một lúc kết thúc, song phương điểm số vẫn là 0-0. Kim Tiger nhìn lấy trên trận cầu thủ mê mang bộ dáng.